Tại sao nam chính không buông tha tôi? Chương 28, 28, Bạch Ngôn Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc biểu diễn, cả trường vỗ tay như sấm, cô và Sở Viêm cúi chào rồi đi vào trong. Cô cũng không ngờ lại thuận lợi như thế, dù sao anh và cô cũng chưa tập với nhau lần nào a. Hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu. Không biết tại sao Diệp Mỹ lại bị đau bụng nữa. Sở Viêm nói, không có gì, đi thôi, mọi người đang đợi. Được, Hàn Diệp Mỹ đang đau bụng ngồi ở hàng ghế khán giả cười đến điên. Sở thiếu thích Diệp Tử Yên đến mức lên diễn chung với cô ấy à, mình có được tình là đại công thần không ta? Mưa ha ha, sau khi trao giải, xem một vài tiết mục nữa thì chương trình trao giải cũng kết thúc. Mọi người lần lượt rời khỏi hội trường, đám người Diệp Tử Yên cũng bước ra, bỗng cô thấy vai mình nặng xuống, thì ra là áo của Sở Viêm. Bên ngoài lạnh cậu mau khoác vào, nghe anh nói như vậy, cô liền dùng mình một cái, đúng là lạnh thật. Sắp đến Tết rồi, kể từ ngày mình xuyên đến đây cũng đã 6 tháng rồi à, thời gian trôi thật mau. Bọn họ đi bộ đến trước cổng trường, anh định đưa cô về thì, một chiếc Mercedes-Benz dừng trước mặt bọn họ. Một người đàn ông trông khá thuần thục bước xuống. Tiểu Yên đã lâu không gặp, có nhớ anh không? Diệp Tử Yên nghe có người đang gọi mình liền nhìn qua. Bạch Ngôn Ca, anh mới về nước sao? Diệp Tử Yên có ấn tượng rất tốt với người tên Bạch Ngôn này. Trong tiểu thuyết đây là thanh mai trúc mã của Nguyên Chủ, là người giúp Nguyên Chủ khi cô khó khăn, vì vậy khi đến thế giới này Diệp Tử Yên cũng rất thân thiết với anh. Bạch Ngôn bước đến, anh về thăm em nha, có nhớ anh không? Diệp Tử Yên biết anh đang đùa mình cũng không muốn làm anh mất hứng liền gật đầu. Sở Viêm bên cạnh đứng nhìn một lúc, khẽ nheo mắt thì ra người trong bức ảnh ở nhà là Bạch Ngôn. Bạch gia, ha, thảo nào lại quen mắt như vậy. Bạch Ngôn năm nay 23 tuổi, là người kế thừa Bạch gia, đang du học bên Mỹ, nghe nói năm sau anh ta sẽ về nước tiếp quản công việc của gia đình. Anh nheo mắt nhìn cô gái bên cạnh đang cười nói vui vẻ, một mối lo từ đáy lòng liền dâng lên. Trước đây cô gặp anh đều tránh như tránh tà, phải mất thời gian rất lâu cô mới có thể chấp nhận anh. Bây giờ lại thoải mái nói chuyện với hắn ta như vậy. Ánh mắt anh liền trầm xuống, đang định nói chuyện với cô thì Bạch Ngôn nói. Tiểu Yên, anh đưa em về, ba mẹ đều đang đợi em về nhà ăn cơm nha. Diệp Tử Yên nghe thấy ba mẹ đợi mình cũng liền vội vã. Mau đi thôi anh, cô xoay người nói tạm biệt với mọi người. Cô lấy áo khoác xuống đưa cho Sở Viêm, áo của cậu, mình đi xe về sẽ không lạnh nữa. Đưa áo xong cô lên xe về nhà, Nhàn Mộ lúc này mới lên tiếng. Người lúc nãy là anh cậu ấy sao? Sở Viêm phủ nhận, không phải. Là Bạch Ngôn, người kế thừa Bạch gia. Anh cũng xoay người về nhà. Là Bạch gia đó sao? Sở Viêm, cậu không sợ Diệp Tử Yên bị cướp mất sao? Dù sao thì bọn con gái rất thích kiểu đàn ông trưởng thành như vậy à. Sở Viêm khẽ dừng bước chân. Bạch Ngôn, không được. Người của tôi sẽ không để đánh mất. Cậu yên tâm. Nhàn Mộ nghe xong liền sửng sốt, cười nói. Vậy là cậu thừa nhận thích cô ấy rồi. Sở Viêm cười nhẹ. Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó cả. Đi trước đây, Lâm Tích lúc này mới kinh ngạc, thì ra cậu ấy thích Yên Yên sao? Đúng vậy, cậu cũng đừng nói với Diệp Tử Yên, Nhàn Mộ nói, anh còn muốn xem náo nhiệt à, Sở thiếu bọn anh không dễ gì mới động lòng với một cô gái, nay lại có tình địch xuất hiện chắc chắn rất thú vị à, hắc hắc. Cách chương.